Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 347, chương 347, bảo vệ gia viên. Từng tiếng linh vương thét lên Dịch Thiên Vân tâm lý, để trong lòng hắn bành trướng, bị những này nhiệt tình tộc nhân cho cảm nhiễm đến, không thể không nói bọn hắn thật đúng là đủ nhiệt tình. Hoàn toàn là tín nhiệm hắn có thể dẫn theo linh tộc đi về phía huy hoàng. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, nhìn lấy bọn hắn nghiêm túc nói. Vậy thì tốt, ta liền trở thành linh tộc vương. Ta sẽ dẫn các ngươi, hướng đi huy hoàng nhất thời khắc. Linh vương, linh vương, linh vương, bọn hắn đều nhao nhao hô hô lên. Sao sao trăm người cùng kêu lên hò hét. Thanh này âm thanh có thể nói là vang tận mây xanh. Tại cái này linh tộc trong, ngoại trừ linh tộc lão tổ bên ngoài, hy vọng cao nhất Dịch Thiên Vân, thánh nữ Diệp Thanh Tuyền đều không có hắn cao. Chủ yếu là lần này Dịch Thiên Vân nỗ lực nhiều lắm, thậm chí vượt qua thánh nữ công lao, mà lại hiện tại cũng đã trở thành linh vương. Cái kia càng là so thánh nữ cao hơn một bậc. Vậy ta ở chỗ này tuyên bố, Dịch tiểu huynh đệ chính thức thành cho chúng ta linh tộc vương. Linh tộc lão tổ ở bên cạnh đồng dạng là kích động hô lên. Lần nữa tăng lên cái này la lên âm thanh. Đốt, thành công hoàn thành trung cực nhiệm vụ, trở thành linh tộc vương. Lấy được thưởng thu hoạch được 100 triệu điểm kinh nghiệm. Điên cuồng giá trị 300.000 điểm, điểm PK 10.000 điểm. Thần văn độ thuần thục 10.000 điểm, đồng thời có thể thu được danh xưng linh tộc vương. Linh tộc vương, hy hữu danh xưng, tăng lên thống lĩnh giá trị 500 điểm. Tông sư cấp bậc thần văn trong vòng xác suất thành công tăng lên 2 thành. Tông sư cấp bậc thần văn trong vòng xác suất thành công đều có thể tăng lên 2 thành. Cái hiệu quả này vẫn là tương đối kinh người. Chỉ cần là tông sư cấp bậc thần văn trong vòng, cũng chính là bao hàm tông sư cấp bậc ở bên trong. Bất luận cái gì chủng loại, đều có thể tăng lên 2 thành xác suất thành công. Cái hiệu quả này tương đương bá đạo. Cái danh xưng này cũng không tệ lắm. Chỉ tiếc không có tiếp tục liên hoàn đi xuống nhiệm vụ. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu. Cái này đã cảm thấy có chút đáng tiếc. Mỗi lần khen thưởng đều là mấy ngàn vạn kinh nghiệm tới. Lần này càng là 100 triệu điểm kinh nghiệm. Điểm PK những này càng là kinh người. Nếu là nhiều đến mấy cái, không muốn thăng cấp cũng khó khăn. Chỉ là nhiệm vụ đến đây liền kết thúc, bảo tạc tính kinh nghiệm liền ít đi rất nhiều. Kinh nghiệm thường thường đều là nhiệm vụ ban thưởng đến nhiều nhất. Giết quái lời nói kinh nghiệm chỉ có thể coi là cũng không tệ lắm. Tuyệt đối so với không lên làm nhiệm vụ tới muốn bao nhiêu. Tại tuyên bố Dịch Thiên Vân trở thành vương chi về sau, toàn bộ đều vui mừng bốc lên, chuẩn bị tổ chức điển lễ đến chúc mừng Dịch Thiên Vân trở thành linh tộc vương. Các loại mỹ tửu, các loại linh quả đều bị hái xuống cùng một chỗ hưởng thụ, cùng một chỗ chúc mừng. Tuy nói U Minh Đế Quốc chẳng mấy chốc sẽ phái người công đánh tới, nhưng bây giờ chúc mừng Dịch Thiên Vân thành vì vua của bọn hắn, đồng dạng là 10 phần trọng yếu, có đôi khi không thể một mực nghiêm túc, càng nhiều vẫn là khổ nhàn kết hợp, dù là nguy cơ giáng lâm, đều muốn đối tương lai tràn ngập hy vọng, càng là đưa đến một loại tăng lên sĩ khí hiệu quả. Thiên Vân, không, Linh Vương, thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Người sẽ trở thành hỡi vua của chúng ta. Diệp Thanh Tuyền ngồi ở bên cạnh, ánh mắt nhìn phía trước khiêu vũ lấy chúc mừng linh tộc. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy mỉm cười. Ta đồng dạng không nghĩ tới. Rất nhiều chuyện đều ngoài dự liệu. Không phải sao? Dịch Thiên Vân lúc đầu ý nghĩ, đơn giản qua đến giúp đỡ nhất hạ mà thôi. Mà lại đồng dạng muốn đối phó U Minh Đế Quốc. Mục đích tại giống nhau phía dưới, như vậy sát nhập lên để chiến đấu liền thành tất nhiên. Chỉ là không nghĩ tới đằng sau một ngoại nhân, đều có thể trở thành linh tộc vương. Thật sự là không nghĩ tới. Có một số việc, rất có thể từ lúc đầu liền đã quyết định. Nói không chính xác thượng thiên sớm bảo ngươi đang cứu ta thời điểm. Liền quyết định để ngươi thành cho chúng ta linh tộc vương. Diệp Thanh Tuyền xoay đầu tới. Hướng hắn phun nhan cười một tiếng. Mỹ đích làm lòng người say. Cảm ơn ngươi, vua của ta. Đây là nàng phát ra từ nội tâm nụ cười. Càng là đến từ toàn bộ chủng tộc cảm kích. Nếu như không phải Dịch Thiên Vân, linh tộc đoán chừng sớm đã bị hủy diệt. Một đêm này, tại cái này chúc mừng bên trong vượt qua. Một đêm này không người đến quấy rầy linh tộc. Hết thảy đều là bình tĩnh như vậy. Rất nhiều người rốt cục có thể thật tốt chậm lại một ngày. Bọn hắn biết không lâu sau đó vẫn sẽ có chiến đấu. Chí ít hôm nay nghỉ ngơi thật tốt qua. Để bọn hắn triệt để buông lỏng qua một lần. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Nghênh đón mới một ngày chiến đấu. Không chờ bọn hắn nghỉ ngơi quá lâu thời gian. Rất nhanh phía trước thám tử vội vã liền truyền về tin tức. Để toàn thể linh tộc đều lên tinh thần U Minh Đế Quốc đột kích. Không có vượt quá bất luận người nào đoán trước. Hoàn toàn ngay tại trong dự liệu. Nghênh để chiến đấu là tất nhiên. Giết Long tướng quân. Đây không thể nghi ngờ là hung hăng đánh mặt. Nếu là U Minh Đại Đế cứ như vậy buông tha bọn hắn. Cái kia U Minh Đế Quốc mặt mũi liền không có. Một mực tạo nên lên uy nghiêm cảm giác dây lát gian sụp đổ. Dù sao dạng này liền đại biểu U Minh Đế Quốc sở. Không có cường giả tọa chấn. Không phải vậy không có khả năng phái không ra người tới. Linh Vương, trưởng lão, U Minh Đế Quốc đột kích. Thám tử vội vã trở về thông báo nói. Cái này U Minh Đế Quốc thật sự là một ngày cũng không thể để cho người ta an tâm. Lần này có cái gì quân đội đến đây? Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. Lần này U Minh Đế Quốc phái ra phong tướng quân. Thám tử trong mắt lướt qua mấy phần cảm giác sợ hãi tới. Phong tướng quân, Dịch Thiên Vân đối xưng hô thế này rất lạ lẫm. Long tướng quân bị hắn giết. Lần này bốc lên một cái phong tướng quân đi ra. Linh Vương, ngươi có chỗ không biết. Cái này phong tướng quân so long tướng quân mạnh lên nhiều lắm. Nghe nói tu vi đạt đến hư linh kỳ 3-4 tầng tu vi. Chủ yếu nhất là hắn trưởng khống tương đối hy hữu phong thuộc tính lực lượng. Tốc độ kinh người, giây lát gian liền có thể đánh giết đối thủ. Đối thủ đều chưa kịp phản ứng. Linh tộc lão tổ cau mày đầu trầm giọng nói. Chủ yếu nhất là còn xuất lĩnh lấy một đám phong chi thần binh. Lai vô ảnh, khứ vô tung, mỗi cái thần binh đều mặc lấy phong chi giày. Đồng thời khắc lên tốc độ thần văn, trên diện rộng tăng cường bọn hắn tốc độ, để bọn hắn tốc độ di chuyển hết sức kinh người. Hư linh kỳ 3-4 tầng tu vi, cái này hoàn toàn chính xác khó giải quyết không ít. Dịch Thiên Vân nheo mắt lại, trong mắt lóe ra mấy đạo ánh mắt, so với Long tướng quân muốn mạnh hơn nhiều lắm. Chợt hắn nhìn lấy linh tộc lão tổ nói ra, lão tổ, vậy ngươi có nắm chắc đem bọn hắn cho vây khốn à? Cái này không có vấn đề. Chỉ cần bọn hắn đi vào nơi này, như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Linh tộc lão tổ trong mắt lướt qua một đạo sát ý. Liền xem như người đã già, tâm đồng dạng bất lão, như cũ có cực mạnh sát ý. Có lão tổ lời nói này như vậy đủ rồi. Vậy chúng ta lần này đem bọn hắn cho thanh lý mất. Để U Minh Đế Quốc biết đường sự lợi hại của chúng ta. Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói. Để U Minh Đế Quốc biết đường sự lợi hại của chúng ta. Đông đảo linh tộc người hét lớn một tiếng. Sĩ khí tăng vọt. Liền xem như đối mặt phong tướng quân. Bị Dịch Thiên Vân khí thế cho cảm nhiễm đến. Bất quá. Lần này các ngươi không cần hành động như thế nào. Nơi này hết thảy. Giao cho chúng ta giải quyết là được rồi. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. Các ngươi ngay ở chỗ này chờ lệnh. Nếu là có cần muốn chỗ của các ngươi, tất nhiên sẽ gọi các ngươi xuất động. chúng ta đều nghe theo Linh Vương chỉ thị. Bọn hắn đều 10 phần cuồng nhiệt, khí thế 10 phần, hoàn toàn không e ngại cái này U Minh Đế Quốc. U Minh Đế Quốc cố nhiên đáng sợ, nhưng bọn hắn càng phải bảo vệ gia viên của mình. Chưa xong còn tiếp, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.